Công tử cười với đồ nhi một cái nào, quyển 2, góc truyện audio.com. Nên chuẩn bị khăn giấy để lau nước mắt đi, QAQ ngược chết tôi rồi, QAQ. Đường đường ngực chảy ra máu tươi nhuộm ra một mảng lớn đã sớm choáng váng, tựa như hoa mai đỏ tươi bị nghiền nát ở vạt áo bên trái. Tô lên một mảng đỏ dày đặc chói mắt, hơn nữa toàn thân cao thấp các nơi đều có vết máu, không khỏi kích thích thần kinh Liễu Quân. Liễu Quân nội tâm là chưa bao giờ có kinh hoàng thất thố như bây giờ, run rẩy hai tay đem hắn đỡ dậy. Lại từ sau lưng truyền vào trong cơ thể hắn không ít chân khí, nhưng là đường đường ý thức dần dần đã trở nên mơ hồ. Chân khí ở trong người ngưng tụ thành một đoàn, căn bản không cách nào tự chi phối, chỉ dựa vào Liễu Quân từ bên ngoài thay hắn khai thông. Hiệu quả quá nhỏ, đường đường mí mắt nặng như đeo chì, bị chân khí kích ra một chút ý thức liền cố gắng đem hai mắt mở ra. Há miệng muốn cùng Liễu Quân nói chuyện, Liễu Quân nhìn hai mắt hắn luôn luôn tỏa sáng bây giờ hoàn toàn mất đi thần thái. Gấp đến độ cặp mắt đỏ thẫm, nuốt xuống máu tanh đang dâng lên trong cổ họng, ở hắn trên mặt nhanh chóng hôn một cái, khàn khàn run giọng nói, ngoan. Đừng nói chuyện, chờ vết thương lành sẽ chậm rãi nói, đường đường chậm rãi chớp mi mắt một cái, cố sức hít sâu một hơi. Ngay cả ngực cũng kịch liệt phập phồng theo, vùng vẫy thật lâu mới phát ra thanh âm yếu ớt, ta nếu như chết, có thể sẽ về nhà, như vậy ta. Lại tới tìm, sư phụ, Liễu Quân lúc này trong lòng đang lo lắng an nguy của hắn, căn bản không có biện pháp hiểu ý của hắn trong lời nói. Chỉ cho là hắn nói như thế, cho dù chết thành linh hồn cũng vẫn là sẽ tìm mình, nghe vậy chẳng qua là lo lắng gật đầu một cái, tứ nhi ta biết. Người chống đỡ một chút, chờ nói nữa, đường đường mặc dù cố gắng nói chuyện, suy nghĩ cũng trở nên chậm rất nhiều. Thế nhưng chuyện trọng yếu nhất lại giống như chấp niệm khắc ở trong đầu vậy, rất là rõ ràng. Hắn vốn là chuẩn bị chờ từ sau khi trở lại từ Liên gia bảo liền đem chuyện nói rõ ràng cùng sư phụ một chút. Thử lại lần nữa xem có thể hay không mang y xuyên qua trong cái động dưới hồ kia, một mực không vội nói là bởi vì trước kia nước hồ đóng băng. Nói sớm sợ uổng công để cho sư phụ lo lắng, nhưng là không nghĩ tới chuyến đi Liên gia bảo này lại có nhiều chuyện theo nhau tới. Căn bản không có cho hắn cơ hội, hơn nữa sư phụ người bị thương nặng, hắn lại hoàn toàn đem chuyện này ném ra sau đầu. Bây giờ hắn đã rõ ràng cảm giác được ý thức càng ngày càng mơ hồ, lạnh lẽo trong cơ thể cũng càng ngày càng tăng thêm. Nội tâm không khỏi hối tiếc không ngừng, nhìn dáng vẻ sư phụ cuống cuồng đau đớn, lại là trong lòng thương yêu không dứt. Liễu Quân thấy hắn ánh mắt lần nữa khép lại, cả kinh đến độ trong đầu từng trận ong ong. Đau đớn trong ngực so với trước đó bị thương sâu hơn trăm lần, cuống cuồng ở trên mặt hắn vỗ vỗ tứ nhi, tỉnh lại đi tứ nhi. Đường đường mơ mơ màng màng mở mắt ra, sửng sốt một hồi mới khôi phục ý thức, hắn không biết mình ở hiện đại còn có thể tỉnh lại hay không. Nếu là tỉnh thì có thể trở lại đây hay không, thế nhưng thật sự là lo lắng sư phụ, há miệng một cái, cố hết sức nói, trong hồ có một cái hang. Thông đến quê nhà của ta, Liễu Quân sửng sốt một chút, còn không có hiểu ý trong lời nói của hắn liền bị loại giọng giao phó hậu sự này dọa sợ. Nhắm chặt đôi mắt lại, trong mắt tràn đầy thống khổ, dán lên hắn gò má hắn, nói giọng khàn khàn, chớ nói chuyện, chờ ngươi khỏe rồi nói sau. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân vội vã của Vân Tam, sư phụ chuẩn bị xong. Liễu Quân vội vàng giành ra một cái tay run rẩy đem châm trên ngực đường đường rút ra, một bên thay hắn cởi quần áo một bên lo lắng nói. Thuốc mang tới chưa, nói xong thấy đường đường ánh mắt lần nữa chậm rãi khép lại, trong lòng càng hoảng. Một cái tay khác lập tức truyền vào càng nhiều chân khí hơn, đều mang tới, Vân Tam vừa tiến đến liền nhanh chóng đem nước nóng buông xuống. Bước nhanh đi tới trước giường, mở ra miệng đường đường đút vào một viên thuốc bổ máu, lại nâng cằm lên thay hắn thuận đi xuống. Lần nữa đi trở về đi vắt khô cái khăn chuẩn bị thay hắn rửa sạch vết thương, đường đường đã dần dần mất đi ý thức. Nửa ngày đều không mở mắt ra, chỉ có tay dựa vào bản năng mà cố sức dùng rằng muốn nâng lên, Liễu Quân trong ngực khó chịu đến hít thở không thông. vội vàng nắm chặt tay hắn, khàn giọng, Tứ Nhi, nhìn ta một chút, Tứ Nhi, đường đường nội lực không bằng Liễu Quân. Ngực chúng một kiếm nơi nào còn có thể giống như y mà mạnh mẽ chống đỡ như vậy, có thể kéo dài đến bây giờ đã là rất cố sức rồi. Liễu Quân thấy hắn sắc mặt đã trắng đến gần như trong suốt, trong lòng sợ hãi đạt đến cực hạn, ngón tay run rẩy lau mặt cho hắn. Thanh âm cơ hồ vỡ vụn, Tứ Nhi, chúng ta ngày mai thành thân, được không, đường đường lông mi run rẩy mấy cái. Nhưng là hồi lâu cũng không thể mở ra mắt há miệng một cái, thế nhưng nửa thanh âm cũng đều không thể phát ra được, Liễu Quân đáy mắt đầy tia máu. Hốt hoảng đoạt lấy khăn trong tay Vân Tam thay hắn lau miệng, vừa lau vừa nôn nóng, nức nở nói, Tứ Nhi kết phát chấp tay, làm bạn cả đời. Ngươi gật đầu đáp ứng qua, cũng không thể đổi ý, đường đường lần nữa há miệng một cái, vô cùng khó khăn mà hít sâu một hơi. Đến lúc phun ra toàn là máu, Liễu Quân trong miệng lần nữa dâng lên một cổ máu tươi tanh nồng, trong mắt hốt hoảng đến gần như điên cuồng. Cúi xuống đem người ôm chặt lấy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhắm mắt đem tất cả bi thương nơi đáy mắt che giấu, yết hầu cứng lại hồi lâu. Dán chặt bên tai hắn khàn khàn nói, Tứ Nhi, ngươi nói ta không phải mạng sát cô tinh, dạy ta như thế nào tin tưởng, đường đường cặp mắt nhắm chặt. Khóe mắt chảy ra hai hàng nước mắt trong suốt, tay khẽ nâng lên, ở giữa không trung dừng một chút, vô lực rũ xuống. Liễu Quân thoáng chốc toàn thân cứng đờ, một giọt lệ từ giữa không trung rơi xuống, nhưng thủy chung không chịu mở ra hai mắt. Chỉ đem người trong ngực ôm càng chặt hơn, Vân Đại, Vân Nhị đem người bên ngoài xử lý xong liền vội vàng chạy tới sân của sư phụ. Mới vừa vào cửa viện liền phát hiện bầu không khí không bình thường, trong lòng bộp một cái, vội vàng phi thân vọt vào. Trong phòng tràn ngập hơi thở nhàn nhạt mùi huyết tinh, đường đường ở trên giường bị sư phụ ôm chặt vào trong ngực, không động đậy. Vân Tam quỳ xổm ở mép giường, nắm tay đường đường, cuối cùng mặt đầy bi thương, hai người hướng về phía tình hình bên trong nhà sửng sốt hồi lâu. Do không thể tin cùng tức giận đan xen rồi đến thương tâm đau buồn, làm sao cũng đều không có cách nào tiếp nhận sự thật nhìn thấy trước mắt. Bọn họ rời đi mới mấy giờ mà thôi, đường đường ban đầu còn vui vẻ, làm sao đảo mắt liền im hơi lặng tiếng. Liễu Quân đối với bước chân dồn dập của Vân Đại, Vân Nhị vọt tới mép giường phảng phất như không nghe thấy, giống như pho tượng. Ôm thật chặt người trong ngực, không nhúc nhích, Vân Đại cùng Vân Nhị mới vừa đứng yên ở trước giường, còn chưa kịp có bất kỳ động tác. Liền bị khuôn mặt của đường đường trong suốt tới cực điểm làm kinh hãi, đồng loạt kinh hoàng lên tiếng, sư phụ tứ đệ hắn. Liễu Quân hai cánh tay siết chặt người chợt cứng đờ, trong tay lần nữa thu lực. Đột nhiên mặt đầy hoảng sợ ngẩng đầu hướng trên mặt đường đường nhìn lên. Đường đường ban đầu gương mặt tái nhợt đến cơ hồ trong suốt lúc này đã biến thành nửa trong suốt. Vân Tam cũng rõ ràng cảm giác được xúc cảm trong tay phát sinh biến hóa, cả kinh trực tiếp từ dưới đất giật bắn người lên. Mặt đầy hoảng loạn lên mà nhìn lên mặt hắn, Liễu Quân chớp mắt mấy cái, cho là mình đang ở trong ác mộng, cánh tay lần nữa siết chặt. Nhưng là rõ ràng cảm giác được trong quần áo trở nên có chút trống không, trọng lượng trong tay cũng dần dần giảm bớt, nhất thời cả kinh quên hô hấp. Khẩn trương lo lắng giơ tay lên sờ mặt đường đường, mắt thấy ngón tay sắp đụng phải thế nhưng lại trực tiếp xuyên qua, nhất thời kinh hãi. Chuyện gì xảy ra, Vân Đại, Vân Nhị, Vân Tam đồng thời lên tiếng, nhìn trước mắt quần áo xẹp xuống một chút, đầu óc hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Vội vàng đưa tay đi bắt lấy tay đường đường, kết quả lần nữa giống như kính trung hoa thủy trung nguyệt vậy, bắt hụt kính trung hoa thủy trung nguyệt. Hoa trong gương trăng trong nước, ý là chỉ nhìn thấy được chứ không thể bắt lấy, không thể chạm đến được, Liễu Quân trong mắt bị sợ hãi tràn ngập. Ngón tay run rẩy cách không khí mô phỏng lại gương mặt đường đường, lại không dám thử chạm vào, trong miệng không ngừng thấp giọng lẩm nhẩm Tứ Nhi. Tứ Nhi, cho đến khi trong ngực chỉ còn lại một đống quần áo, đột nhiên giống như người bị siết chặt cổ họng. Lại không phát ra được nửa điểm thanh âm, bên trong nhà đột nhiên rơi vào tĩnh mịch, tất cả mọi người đều cho là mình là đang nằm mơ. Liễu Quân cặp mắt lăng lăng nhìn chằm chằm trong tay quần áo, qua rất lâu cũng không động một cái, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Liễu Quân đem quần áo cầm trong tay siết chặt há miệng, nhẹ giọng nói, các ngươi đi ra ngoài, ba người lo âu nhìn y một cái. Biết lúc này đau đớn nhất chính là sư phụ, tuy không có lên tiếng đáp lại, nhưng vô cùng ăn ý mà lui về phía sau một bước chuẩn bị an tĩnh rời đi. Đem nơi này để lại cho sư phụ, Liễu Quân đột nhiên lần nữa lên tiếng, ánh mắt không chớp mà nhìn chằm chằm quần áo. Trên mặt không nhìn ra bất kỳ ưu tư, thi thể bên trong lôi ra ngoài ném, Vân Đại đem thi thể đồng thông ném ra ngoài, cài cửa lại cùng Vân Nhị. Vân Tam đi ra cửa, người tấn công vào y cốc không phải chết, chính là bị chế trụ, lúc này bên ngoài đã dấy lên một vòng cây đuốc. Đem tất cả người bị bắt vây ở thành đoàn ở chính giữa, Ly Vô Ngôn cùng Liên Mộ Phong tới tương trợ thấy tình hình đã định. Lúc trước cũng đã cáo từ rời đi, đại đa số người trong y cốc cũng chỉ bị thương nhẹ, số ít trọng thương, bỏ mình 5 người. Vân Đại kiểm kê số người không bị thương, an bài đem 5 người chết đi hậu táng, người bị thương nặng trở về nhà chữa thương tu dưỡng. Người bị thương nhẹ tại chỗ xử lý vết thương, những cây đuốc đem không gian chiếu sáng. Tất cả mọi người đều không hiểu bên trong nhà kết quả đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là ba người từ bên trong đi ra đều không nhúc nhích đứng ở cửa viện, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà công tử cùng tư công tử thế nhưng chậm chạp chưa từng xuất hiện, lúc chân trời dần chuyển sáng, bầu trời đột nhiên nổi lên mưa phùn. Đem toàn bộ mùi huyết tinh trong y cốc một tia lại một tia hòa tan, bọn người Vân Đại như cũ canh giữ ở cửa viện. Tất cả mọi người đều theo bọn họ lẳng lặng đứng thẳng, cây đuốc trong tay bị nước mưa tưới tắt, bất quá chốc lát. Liền bị mắc mưa mà ướt nửa người, vào giờ phút này, trong lòng mọi người đã sớm mơ hồ dự cảm đến bên trong xảy ra chuyện hết sức không tốt. Nhưng không cách nào đoán được cặn kẽ, cho đến khi trời sáng choang, Liễu Quân vẫn không có từ trong nhà đi ra. Vân Đại lo lắng trên người của y còn có vết thương, vung tay lên lệnh cho thủ hạ đem người bị bắt toàn bộ giết chết. Xoay người liền đẩy mở cửa sân đi vào, bên trong nhà lặng yên không một tiếng động, Vân Đại đang muốn đẩy cửa vào, cửa lại bị mở ra từ bên trong. Liễu Quân một bộ quần áo chỉnh tề, ánh mắt dã rời đi ra, khóe miệng vương tia máu kéo dài xuống đến vạt áo, Vân Đại nhất thời hốc mắt đỏ ửng. Bịch một tiếng quỳ trên đất, sư phụ thỉnh bảo trọng thân thể, Vân Nhị, Vân Tam nghe tiếng chạy tới, thấy bộ dáng này của sư phụ. Càng bi thương không chịu nổi, lần lượt quỳ xuống ở bên người Vân Đại, tất cả người bên ngoài cũng đồng loạt quỳ xuống theo. Liễu Quân chậm chạp mà cúi đầu xuống đưa mắt ngưng tụ ở y phục trong tay, sửng sốt hồi lâu, ngẩng đầu hướng về phía mọi người lộ ra nụ cười. Nhưng là một nụ cười cực kỳ khó coi, a, thân thể, Vân Đại thấy y trạng thái thật không tốt, vừa là lo lắng vừa là nóng nảy. Chính mình cũng là đau buồn không dứt, càng không tìm được lời để an ủi, cuối cùng ổn định tâm tình một chút. Quyết định không thể tiếp tục để y như vậy, đã không còn tứ nhi, không thể lại không có sư phụ, cắn răng nói, xin sư phụ bảo trọng. Tứ đệ vẫn chờ chúng ta xây y quan cho hắn, y quan, mộ chôn quần áo và di vật người bên ngoài nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Liễu Quân chợt ngẩng đầu, cặp mắt một mảnh đỏ thẫm, đột nhiên giơ tay lên chộp vào trên khung cửa, lần nữa phun ra búng máu tươi lớn, thấp giọng nói. Y quan, ba người nhìn một mảng máu tươi thật lớn trước ngực y, nhất thời cả kinh từ dưới đất đứng lên, sư phụ. Liễu Quân ngón tay càng siết càng chặt từ trên khung cửa bóp chặt đến khi xuống một khối khung cửa thật lớn, trong thanh âm đau đớn tận xương tủy. Cắn răng nói, y quan, lại là y quan, vì sao lại là y quan, trong tay dùng thêm chút sức nữa, toàn bộ khung cửa nhất thời hóa thành bột. Vân Đại ba người sợ hãi nhìn y, không hiểu chữ lại kia từ đâu tới, không khỏi càng lo lắng tình trạng của y. Liễu Quân ánh mắt tàn dã đã sớm lần nữa ngưng tụ, tầm mắt âm hàn hung ác hướng màn mưa bên ngoài nhìn lướt qua. Lại hướng ra ngoài bước ra hai bước đi vào trong mưa, nhìn phía dãy núi mây mù bao phủ phía xa xa, đột nhiên trầm thấp cười lạnh, a, lại là y quan. Lão Thiên, ngươi đối với ta thật bất công, sư phụ, Liễu Quân đột nhiên quay đầu, những môn phái đêm qua tới đây, đều kê ra danh sách cho ta. Vân Đại sửng sốt một chút, liền vội vàng xoay người vào nhà, rất nhanh liền cầm một tờ giấy viết đầy chữ đi ra, Liễu Quân một tay nhận lấy. Nhanh chóng nhìn lướt qua, quanh thân tản ra khí tức làm người một bên không nhịn được có chút run sợ. Đem danh sách từ đầu tới đuôi quét mắt qua một chữ không sót, tay siết chặt giấy trắng mực đen trong nháy mắt nát bấy. Liễu Quân đem quần áo trong ngực siết chặt, xoay người lao vào trong màn mưa, trong nháy mắt không thấy bóng dáng, cách chương.